Vạn đạo Long Hoàng, chương 2357, quỳ xuống cầu xin tha thứ. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn, tổng cộng 7 người, toàn bộ bộc phát khí tức, đại đế cảnh áp lực, giống như cuồng phong bạo vũ, hướng về Lục Minh 4 người ép tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, đặc biệt là hai cái nhị tinh đại đế, khí tức càng thêm kinh người. Để vô tướng đại đế, hỗn thiên đại đế, thiên hỏa đại đế ba người thân thể run lên, hơi hơi lui về sau hai bước. Lục Minh, thúc thủ chịu trói, ngoan ngoãn giao ra chữ vật giới chỉ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lam Mô cười lạnh nói, có bản lĩnh, bản thân tiến tới lấy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh nhàn nhạt mở miệng, đối mặt bảy đại cao thủ, Lục Minh sắc mặt không có một chút biến hóa. Ngu xuẩn mất khôn, động thủ, đánh tàn hắn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lam Mô lạnh lùng mở miệng, một bước bước ra, hướng về Lục Minh đánh tới. Hắn thấy, Lục Minh chỉ là so với hắn hơi mạnh hơn một chu. Hắn động thủ, tăng thêm một hai người phụ trợ, đủ để mấy chiêu bên trong cầm xuống Lục Minh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn hướng về Lục Minh phóng đi, nhưng sau một khắc, con người của hắn đột nhiên co vào, bởi vì Lục Minh thân hình đột nhiên biến mất, lại xuất hiện lúc đã đến trước người hắn. Làm sao lại nhanh như vậy? Không tốt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lam Mô trong đầu chỉ kịp chuyển qua dạng này một đạo suy nghĩ, muốn xuất thủ đánh trả, đã chậm. Hắn nhìn thấy Lục Minh một bàn tay ở hắn trước mắt cực tốc phóng đại, sau đó theo trên mặt của hắn, một cỗ vô cùng kinh khủng lực lượng từ Lục Minh bàn tay vọt tới. Cỗ này lực lượng Lam Mô căn bản không có biện pháp chống lại, hắn thậm chí nghe được cổ mình xương cốt đứt gãy thanh âm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Oanh, Lục Minh một bàn tay đặt tại Lam Mô trên mặt, đem hắn theo hướng mặt đất đánh tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một tiếng kịch liệt oanh minh, đại địa lay động, núi đá chấn động, trên mặt đất xuất hiện một cái hố sâu to lớn. Lam Mô nằm ở trong hố sâu, toàn thân run rẩy, phun máu phè phè, tất cả đều là xương cốt. Đã đoạn kết thúc, hắn còn chưa có chết, chỉ là trong ánh mắt của hắn đều là kinh khủng cùng không thể tưởng tượng nổi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Về khoảng cách lần hắn và Lục Minh giao thủ, mới thời gian bao nhiêu? Lần trước, Lục Minh chỉ có thể miễn cưỡng thắng hắn mà thôi. Chính diện năng lực chiến đấu, Lục Minh cũng không mạnh bằng hắn. Cuối cùng Lục Minh có thể thắng, dựa vào là bất diệt cổ kinh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng bây giờ, hắn ở Lục Minh trước mặt, không hề có lực hoàn thủ, so anh hài còn muốn yếu ớt. Bị Lục Minh một chiêu đè xuống đất ma sát, còn dư lại 6 người cũng là kinh hãi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Liên thủ ứng phó hắn, một cái nhị tinh đại đế hét lớn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lập tức hai cái nhị tinh đại đế đồng thời hướng về Lục Minh lao đến. Lục Minh một chiêu đem Lam Mô đánh nửa chết nửa sống. Sức chiến đấu cỡ này, để bọn hắn trong lòng run sợ. Quyết định liên thủ cầm xuống Lục Minh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tới thật đúng lúc, Lục Minh trong mắt lãnh quang lấp lóe. Trên người tràn ngập ra 11 loại pháp tắc quang mang. Thân thể cơ bắp chấn động. Cả người liền xông về đối phương. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây là 11 loại pháp tắc. 5 loại tối cường pháp tắc. Hai cái nhị tinh đại đế nhìn thấy Lục Minh trên người ánh sáng lóng lánh về sau. Trong lòng chấn động mãnh liệt. Gương mặt không thể tưởng tượng nổi. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Oanh, oanh. Trong lòng hai người đại chấn đồng thời. Lục Minh công kích đã đến. Lục Minh quyền kình. Như giống như cuồng phong bạo vũ. Hướng về hai người đánh tới. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đáng sợ quyền kình, ép hai người khó có thể hô hấp. Hai người gầm nhẹ một tiếng, ra tay toàn lực, khí tức của đại đạo tràn ngập, thi triển ra thần thông chi thuật, cùng Lục Minh chống lại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Liên tục mấy tiếng đinh tai nhức óc vang lên ầm ầm. Hai đạo bóng người đằng đằng đằng lui lại. Là hai cái nhị tinh đại đế. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chấm. Giờ phút này, hai người khiếp sợ không thôi. Bọn họ cảm giác cánh tay xương cốt giống như là muốn vỡ ra đồng dạng. Lục Minh công kích. Lực lượng lớn đến kinh người. Hai người bọn họ liên thủ. Đều rơi vào hạ phong. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Oanh, oanh, Lục Minh đánh lui hai người về sau. Một chút cũng không cho hai người cơ hội thở dốc. Lại liên tục phát động tiến công. Hơn nữa, Lục Minh một chút cũng không để ý tự thân phòng ngự. Một bộ liều mạng đấu pháp. Cái này khiến Lục Minh chiến lực. Có thể 10 trên 10 phát huy ra. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hai cái nhị tinh đại đế. Ra tay toàn lực. Nhưng hoàn toàn không địch lại. Mỗi một lần cùng Lục Minh va chạm. Thân thể của bọn hắn đều chấn động mãnh liệt. Không ngừng lui lại. Khí huyết cuồn cuộn. Khóe miệng chảy ra máu tươi. Bọn họ chấn kinh. Lục Minh chiến lực. Đã đuổi sát tam tinh đại đế. Nếu là bọn họ một người. Đã sớm bại. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cho ta bại. Lục Minh thét dài. Thân thể hướng về trong đó một cái nhị tinh đại đế bạo trùng đi. Hoàn toàn không để ý một người khác công kích. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đụng, đụng. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hai tiếng va chạm truyền ra. Một cái nhị tinh đại đế công kích. Đánh trúng Lục Minh. Nhưng cùng lúc, Lục Minh công kích. Cũng đánh trúng một cái khác nhị tinh đại đế. Bị Lục Minh đánh trúng nhị tinh đại đế. Kêu thảm một tiếng. Thân thể bay ra ngoài. Đâm vào đoạn nhai trên vách tường. Phun máu phè phè. Ngực bị đánh thủng một lỗ lớn. Nhận trọng thương. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà Lục Minh bị đánh trúng. Mặc dù cũng bị đánh bay ra ngoài. Nhưng chỉ vẻn vẹn là phun ra một ngụm máu tươi. Nhưng khí tức y nguyên cường thịnh. Không có gì đáng ngại. Bá, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh trở lại. Chân như roi thép. Quét ngang mà ra. Một chân quét vào đằng sau cái kia nhị tinh đại đế trên người. Thân thể người này, như đạn pháo bay ra ngoài. Cũng nhận trọng thương. Hai cái nhị tinh đại đế, cùng Lục Minh giao thủ không có mấy chiêu mà thôi. Trước sau bị Lục Minh trọng thương, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, còn dư lại Nhất Tinh Đại Đế. Lúc đầu đang cùng Vô Tướng Đại Đế ba người giao thủ. Lúc này quá sợ hãi, cực tốc lui lại, kinh hãi nhất, không ai qua được Lam Mô, kém chừng to mắt, kém chút dọa chết tươi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hai cái Nhị Tinh Đại Đế, trong khoảnh khắc bị Lục Minh trọng thương. Lục Minh đây là cái gì chiến lực? Hắn tiến bộ, làm sao lại nhanh như vậy? Lục Minh con mắt lạnh lùng, quét về phía Lam Mô, để Lam Mô toàn thân run rẩy lên, sắc mặt trắng bạch, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tha mạng, tha mạng, Lam Mô thế mà giãy giụa quỳ lên, hướng Lục Minh cầu xin tha thứ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, lấy hắn đại đế vị trí, thế mà quỳ xuống hướng một cái hậu bối cầu xin tha thứ. Cũng là hiếm thấy, một lần này, ta tha các ngươi bất tử, nếu có lần sau nữa, tất sát. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh lạnh lùng mở miệng, sau đó cùng Vô Tướng Đại Đế thân hình ba người lóe lên, rời khỏi nơi này, cũng không phải hắn nhân từ nương tay. Mà là tại đại trận này bên trong, bọn họ đối thủ lớn nhất, vẫn là Tà Thần tộc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu là giết Lam Mô đám người, ngược lại sẽ yếu bớt thiên giới bên này thực lực, gây bất lợi cho bọn họ. Bất quá, nếu là đối phương được một tấc lại muốn tiến một thước, hắn cũng sẽ không lại lưu thủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh bốn người, cách xa nơi này, hướng về phía bên phải phương hướng đi. Đi tới một tòa tương đối vắng vẻ ngọn núi phía trên. Bốn người mở ra một cái sơn động, đem cửa động phong tốt. Vào sơn động, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sau đó đem tất cả nguyên thạch, hỗn độn thạch, hồng mông thạch, còn có mảnh vỡ đại đạo đều lấy ra. Lục Minh, những cái này hỗn độn thạch, hồng mông thạch, ngươi cầm a, đối tác dụng của ngươi rất lớn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vô Tướng Đại Đế, đem cái kia trang bị hỗn độn thạch cùng hồng mông thạch chữ vật giới chỉ, đều giao cho Lục Minh. Như vậy sao được? Những vật này là chúng ta cộng đồng lấy được, lẽ ra chúng ta chia đều. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh nói, không, Lục Minh, không có ngươi, bằng ba người chúng ta, há có thể lấy được lớn như vậy cơ duyên. Hơn nữa chúng ta niên cấp một bó to, tiềm lực có hạn, chiếm cứ lấy số lớn tài nguyên, cũng là lãng phí. Lưu cho ngươi, mới có thể phát huy ra tác dụng lớn nhất. Chúng ta lấy mấy khối mảnh vỡ đại đạo là có thể. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hỗn Thiên Đại Đế cũng mở miệng nói, mảnh vỡ đại đạo, tạm thời đối ta không có. Ba vị viện trưởng hữu dụng, đều cầm đi đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh đem 30 khối mảnh vỡ đại đạo giao cho Vô Tướng Đại Đế ba người. Nhưng là Vô Tướng Đại Đế ba người lắc đầu. Ba người lấy 18 khối mảnh vỡ đại đạo, đem còn dư lại mảnh vỡ đại đạo cho Lục Minh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà 8 cái chữ vật giới chỉ nguyên thạch, ba người một người lấy một cái, còn dư lại 5 cái, toàn bộ cho Lục Minh. Ba người thái độ kiên quyết, Lục Minh cũng đành chịu, chỉ có thể thu hồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại,